Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 84, tạo hóa trêu ngươi. Ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, đan cho Ribery một cái mạnh mẽ ôm ấp. Hả, Frank, nếu như ngươi là mỹ nữ, ta liền hôn ngươi, đan thâm tình mà nói rằng, nhiệt mọi người cười ha ha, chờ đại gia cười xong. Hắn duỗi ra hai tay, tay trái dựng thẳng lên 4 ngón tay, tay phải dựng thẳng lên 5 ngón tay. 45 giây, ta rất cao hứng chúng ta đúng lúc đả kích Chelsea hung hăng kiêu ngạo. Ta yêu thích như vậy thi đấu, làm đối thủ vừa dấy lên một chút hy vọng thời điểm. Chúng ta liền ra tay không chút khách khí bóp tắt nó. Hắn làm một cái bấm thủ thế, để bọn họ từ thiên đường đến địa ngục. Biết cái gì gọi là thế sự gian nan, ân tình ấm lạnh, xã hội nghiêm khắc, đại gia vừa cười, được rồi, để chúng ta tới nói hiệp 2. Đàn vỗ vỗ tay, các cầu thủ từ từ yên tĩnh lại, hiện tại tình thế đối với chúng ta có lợi, đây là chỗ tốt lớn nhất. Mourinho đội bóng muốn dùng toàn trường ép sát đến quấy rầy chúng ta nhịp điệu thi đấu, phá hoại chúng ta tấn công cùng phòng thủ. Bọn họ thiếu một chút liền thành công. May là Ribery sau đó 45 giây liền san bằng tỷ số. Ta có thể dự tính đến hiệp 2 Chelsea còn sẽ làm như vậy, tiếp tục toàn trường của bọn họ ép sát chiến thuật. Bởi vì ngoại trừ con đường này, hắn không có đường khác có thể đi. Hắn mở ra tay làm một cái không thể làm gì thủ thế. Loại này bức cướp rất tiêu hao thể lực. Đây là cơ hội của chúng ta. Cái gì đều đừng biến, lại như hiệp một nửa phần sau như vậy, ở giữa sân cùng bọn họ đọ sức, vững chắc phòng thủ, đừng cho bọn họ trực tiếp uy hiếp đến chúng ta khung thành cơ hội. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, thủ lĩnh nói rất có lý, trải qua giữa sân nghỉ ngơi, bọn họ gặp khôi phục một ít thể lực, vì lẽ đó hiệp 2 bắt đầu 10 phút là then chốt, nhất định phải bảo vệ, đừng làm cho bọn họ ghi bàn. Chỉ cần vẫn duy trì cái này điểm số đến 7 sau 10 phút. Cán cân thắng lợi sẽ hướng về chúng ta nghiêng. Nếu như điểm số vẫn là 1-1, Chelsea sẽ bắt đầu nôn nóng. Bọn họ đem quy mô lớn để lên. Hơn nữa, bọn họ thể lực không chống đỡ nổi. Vào lúc ấy chính là cơ hội của chúng ta. Đan dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Một cái bóng. Chỉ cần lại tiến vào một cái bóng, Chelsea liền triệt để tan vỡ. Vững vàng nhớ kỹ, Diathen nhất định là chúng ta. Không sai, là chúng ta. Sau 15 phút, hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hai đội bóng thay đổi một bên tái chiến. Mourinho từ đầu một phút lên liền đứng ở bên sân. Hai tay hoàn ngực vẻ mặt nghiêm túc nhìn thi đấu. Hắn tự nói với mình cầu thủ. Hiệp 2 bắt đầu địa 10 phút là ghi bàn hoàng kim thời gian. Nhất định phải nắm lấy. Không có tác dụng biện pháp gì. Hắn biết, Đan đương nhiên cũng biết. Vì lẽ đó hắn mới gặp ở giữa sân nghỉ ngơi để đội bóng chú ý hiệp 2 bắt đầu 10 phút phòng thủ. Này trong vòng 10 phút, Forest hoàn toàn từ bỏ tấn công. Tất cả mọi người đều buồn ở ngoài vùng cấm diện. Phòng bị Chelsea tấn công. Này trong vòng 10 phút, Chelsea chế tạo 3 lần sát cơ. Mỗi lần đều gây nên Forest các cổ động viên một tràng thốt lên. Thế nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thốt lên mà thôi, hữu kinh vô hiểm. Drogba, Robben cùng Lampard sút gôn đều bị Forest toàn đội che ở vạch gôn bên ngoài. Một cái Van de Sar không đủ dùng. Còn có Pique, Kompany, Chimbonda, Rutenban cùng Jock Oud. Ngoại trừ quy tắc không cho phép cánh tay. Bọn họ dùng thân thể mỗi một cái vị trí đến ngăn cản đối phương tấn công. Chelsea trước sân bức cướp địa rất lợi hại. Vậy thì truyền dài mở về phía trước. Kéo dài thời gian là Forest hiện tại chiến thuật chỉ đạo tư tưởng. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút, 20 phút. Như vậy mang xuống. Mãi đến tận Chelsea toàn đội bắt đầu nôn nóng cùng xuất hiện không chạy nổi dấu hiệu. Đó mới là Forest cơ hội phản kích. Trước đó, Nottingham Forest cần chỉ là kiên trì. Kiên trì chờ cơ hội xuất hiện. Đồng thời bảo đảm chính mình không lộ ra chí mạng kẽ hở. Liền như vậy, 10 phút đi qua rất nhanh. Chelsea không có đạt được ghi bàn. Nhìn dáng dấp bọn họ đã mất đi ghi bàn tốt nhất cơ hội. Không, Chelsea không hề từ bỏ. Biết rõ như thế làm là rất tiêu hao thể lực sự tình. Nhưng vẫn còn đang kiên trì liên tục chạy trốn cùng toàn trường bức cướp. Không buông tha chút nào có thể uy hiếp đến Forest khung thành địa cơ hội. Đan nhìn trên màn ảnh lớn thời gian. 10 phút đến, có điều cũng không thể liền như vậy thả lỏng. Hắn đi tới bên sân. Hai tay quyển thành thùng gỗ trạng. Hướng bên trong lớn tiếng gọi. Đừng thư giãn, cho ta tiếp tục thủ. Bên này Đan hô xong trở lại. Bên kia Mourinho đi lên. Hắn lớn tiếng la lên tên Shevchenko. Hy vọng vị này thế giới cấp xạ thủ có thể sớm một chút tiến vào trạng thái. Đột phá Forest hàng phòng thủ. Vì là đội bóng mở ra bế tắc. Bất đắc dĩ. Vị này Abramovich phi thường thưởng thức tiền đạo ở Chelsea khí hậu không phục. Đối mặt Forest có thể so với Italy địa phòng thủ. Không có không gian. Chỉ có thể làm một cái, hai truyền tay. Hoặc là thử nghiệm mấy đá sút xa. Chelsea cũng từng thử đường biên truyền vào trong. Đem bóng đá dùng bóng cao phương thức truyền vào vùng cấm. Hy vọng toàn diện xạ thủ xá Pucci Khoa có thể tranh đến cùng bóng. Bất đắc dĩ Forest hàng hậu vệ độ cao quá cao. Chế không đúng là bọn họ địa cường hạng. Shevchenko coi như có thể đẩy đến bóng. Cũng phần lớn là lệch ra hoặc là cao hơn. Quan trọng nhất chính là Forest đây là toàn thể phòng thủ. Từ trước phong bắt đầu xây lên đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Mãi cho đến thủ môn. Tất cả mọi người đều muốn tham dự phòng thủ. Bọn họ đem ba cái tuyến áp xúc đến này chật hẹp 30 mét bên trong khu vực. Bởi vì đội hình duy trì phi thường hoàn hảo. Liền phảng phất một bức tường thật dày. Muốn xuyên thủng có thể không dễ như vậy. Forest ban đầu sử dụng loại này phòng thủ chiến thuật là ở 03-04 mùa giải trận chung kết League Cup. Trên, lúc đó loại này toàn thể phòng thủ để McLaren Middlesbrough bó tay toàn tập. Cũng trợ giúp Dan bắt hắn cuộc đời huấn luyện viên đệ nhất tòa cúp quán quân. Lúc đó cuộc tranh tài này bị truyền thông phê bình vì là không hề cảm xúc mãnh liệt. Khô khan vô vị địa một hồi muộn chiến. Ở cúp liên đoàn 42 năm lịch sử trên sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngoại trừ cho Tony Dan mang đến một tòa cúp quán quân ở ngoài không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, theo Forest thực lực tăng cường, tư thế này cực đoan hạ thấp chiến thuật Dan rất ít khi dùng. Tuy rằng dùng một phần nhỏ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không luyện. Phòng thủ là Dan trước sau treo ở bên mép. Hắn sẽ không bởi vì người ngoài cái nhìn thay đổi chính mình phong cách hành sự. Hắn yêu cầu đội bóng luyện tập các loại phòng thủ chiến thuật. Dù cho không thế nào dùng bộ này tường thức phòng thủ. Lại như hắn đã từng đối với Desa. Quốc cơ nói như vậy, ta huấn luyện bọn họ. Khi ta yêu cầu bọn họ làm thế nào địa thời điểm, bọn họ liền có thể làm được. Đây là hắn địa mục tiêu. Bây giờ đạt đến. Nghề nghiệp bóng đá thi đấu tranh cướp chính là cái gì? Không phải dưới chân cái kia quả bóng. Cũng nên có phải là cái gì thắng lợi a? Vinh dự a loại này mịt mờ địa đồ vật. Đang huấn luyện viên môn trong mắt. Cái nào túi chữ nhật vô số đỉnh chụp mũ bóng đá thi đấu chỉ có đơn giản hai cái từ thời gian cùng. Không gian. Thời điểm tiến công cần thời gian cùng không gian đến xử lý bóng. Phòng thủ thời điểm cần ngăn chặn thời gian cùng không gian đến để đối thủ không có cách nào khống. Chế bóng. Bóng đá thi đấu nói trắng ra kỳ thực chính là ở trên sân bóng đối với thời gian cùng không gian. Tranh cướp. Nottingham Forest địa tường thức phòng thủ chính là đối với thời gian cùng không gian tiến hành áp. Xúc cực đoan tình huống. Đan có thể cho phép đối thủ của hắn ở giữa sân ba khu. Bên trong vòng phụ cận. Qua lại cũng chân, bởi vì nơi đó khoảng cách khung thành còn có đủ xa khoảng cách. Trừ phi người người đều hướng về Beckham cùng Hobbit, Alonso như thế có thể từ bên trong hậu trường đá bóng vào cửa. Phòng thủ trọng điểm khu vực ở phòng thủ 3 khu, cũng chính là thông thường nói tới 30 mét khu vực. Nơi này là bất kỳ đội bóng đều muốn trọng binh bố phòng khu vực. Tại sao nói tường thức phòng thủ rất cực đoan đây? bởi vì cái khác đội bóng đại thể chỉ là thả một cái hoàn chỉnh hàng hậu vệ ở đây. Nhiều lắm chính là không cho phép hai cái hậu vệ cánh kiến tạo. Yêu cầu giữa sân địa phòng thủ tính tiền vệ công phòng thủ. Mà đan nhưng là đem hầu như ba cái tuyến đều chuyển tới này 30 mét bên trong khu vực. Ngoại trừ trung phong đỉnh ở bên trong vòng phụ cận, chuẩn bị phản kích, những người khác giống nhau lùi lại phòng thủ. Lúc cần thiết, hai cái hậu vệ cánh thậm chí có thể thu vào vùng cấm đi đảm nhiệm trung vệ. Mà để tiền vệ cánh lùi lại lâm thời hành xử hậu vệ cánh chi trách. Giữa sân trung lộ hai người càng không cần phải nói. Jock Út được khen là, vì là phòng thủ mà sinh người. Hắn một cái khác hợp tác, mặc kệ là Albertini, vẫn là Arteta cùng Van de Vaart, đều muốn đăng huấn luyện viên cần bọn họ thời điểm về phòng thủ. Chỉ là Van de Vaart tình huống đặc thù, về phòng thủ địa thời điểm không cần quá sâu. Bởi vì đồng thời hắn còn muốn gánh vác để đội bóng bất cứ lúc nào chuyển đến phản kích nhiệm vụ. Đội hình như vậy, ở đan, phòng thủ là thắng ni sở chiến thuật lý niệm chỉ đạo dưới. Khổ luyện ra địa phòng thủ chiến thuật, uy lực có thể tưởng tượng được. Đây là đan lần thứ hai để đội bóng sử dụng tường thức phòng thủ. Hay dùng ở Chelsea trên người. Có thể thấy được hắn đối với Diathen là cỡ nào nhất định muốn lấy được. Đối mặt như vậy thi đấu, bình luận viên rất muốn đánh ngáp. Chúng ta vốn cho là Forest trở lại chính mình sân nhà. Lại là dẫn trước, có lẽ sẽ có sức lực cùng Chelsea đến một hồi thoải mái tràn trề đối công. Đáng tiếc, Tony Dunn thật không hổ là bảo thủ nhất huấn luyện viên. Bất luận lúc nào hắn không quên được đều vẫn là phòng thủ. Phòng thủ, phòng thủ, coi như hắn có thể tiến vào trận chung kết. Loại biểu hiện này cũng không cách nào vì bọn họ ở fan bóng đá trong lòng được đến địa vị gì. Đan nếu như có thể nghe được trực tiếp giải thích, nhất định sẽ đối với vị này bình luận viên địa thuyết pháp khịt mũi con thường. Hắn cần phụ trách không phải là những người đại đa số trung lập fan bóng đá. Cần hắn phụ trách chỉ có những này Nottingham Forest fan bóng đá. Ngươi hỏi bọn họ ở đẹp đẽ bóng đá cùng quán quân bóng đá trong lúc đó. Lựa chọn cái nào? Trong 10 người có 9 người đều sẽ nói cho ngươi biết vô địch bóng đá. Tại sao? Bởi vì những người này rời xa quán quân đã quá lâu. Rời xa cái kia đã từng huy hoàng 5 tháng đã quá lâu. Vinh quang của ngày xưa mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong đầu của bọn họ bay khắp. Nhắc nhở bọn họ Nottingham Forest đã từng là cỡ nào vĩ đại. Cái kia hồng y phiêu phiêu quét ngang châu Âu địa 5 tháng là cỡ nào khiến nỗi lòng người dâng trào. Khó có thể tự kiềm chế. Trên khán đài một góc đột nhiên nhấc lên trận to lớn địa tiếng reo hò. Chelsea thông qua gia trì không ngừng trước sân bức cướp. Lần thứ hai cướp dưới Forest trái đất. Chuyển đến tấn công. Bọn họ lợi dụng vài tên minh tinh cầu thủ trong lúc đó cá nhân kỹ xảo đánh ra một lần làm người vỗ. Bàn tán dương phối hợp. Đầu tiên là Makelele đem bóng đá truyền cho ACN. Lại có thêm ACN ở Jock Út thiếp thân bức cướp tình huống đem bóng đá đâm cho đi ra ngoài. Chelsea ở đối với Forest tiến hành thiếp thân bức cướp. Forest làm sao không phải là ở đối với Chelsea làm chuyện giống vậy. Bóng lăn phía trước là Shevchenko. Cùng lúc đó, Rutan Ban đã nhắm vào cái này bị nước Anh truyền thông xưng là hàng lởm tiền đạo. Ngay ở hắn dự định từ phía sau nhiều trước phòng thủ đánh lén đối phương thời điểm. Shevchenko nhưng đã sớm chú ý tới sau lưng hướng đi. Hắn rất thông minh Lý Vĩnh Nhạc ban điểm này. Bảo vệ bóng đá từ phương hướng ngược xoay người tránh khỏi. Vừa xoay người, Shevchenko liền nhìn thấy Hoành ở trước mặt mình Pique. Khoảng cách gần như thế. Nếu như mạnh hơn đột ngược lại cũng không phải là không thể. Nhưng là... Hắn liếc về ở trung lộ Drogba. Company ở nhìn hắn, còn nên có lựa chọn tốt hơn. Lại xa một chút bởi vì quá nhiều người. Tầm mắt bị nghẹt, hắn không nhìn thấy. Thế nhưng bình thường huấn luyện địa thời điểm, hắn biết khu vực kia là thuộc về ai. Lúc này người kia không có lý do gì không ở. Shevchenko lấy chắc chủ ý. Run chân truyền bóng, bóng ra phi thường mạnh mẽ. Nếu như là Drogba tiếp. Gặp bởi vì truyền bóng sức mạnh quá đại để hắn ngừng không được. trái lại cho đối phương cướp dưới quả bóng cơ hội. Drogba cũng biết tình huống này. Hiển nhiên này bóng không phải truyền cho mình. Hắn ra vẻ tiếp bóng, hấp dẫn Kompany cùng cái khác cầu thủ hậu vệ dựa vào đến. Nhưng ở bóng đá đến thời điểm hai chân một phần, nhường bóng trực tiếp từ hắn đang dưới lăn quá. Lần này đem Forest toàn bộ hàng hậu vệ đều lung lay. Robben quả nhiên xuất hiện ở hắn nên xuất hiện địa phương. Robben, hắn nhận được Shevchenko địa truyền bóng. Không người nhìn chăm chú phòng thủ. Đây là Chelsea cơ hội thật tốt. Bình luận viên khàn cả giọng quát. Trong lòng ước gì Robben có thể một cước xuyên thủng Van der Sar khung thành. Một khi điểm số thành 1-2, đan lại nghĩ muốn bảo thủ đều không dùng. Đến thời điểm tình thế đem bức bách vị này bảo thủ huấn luyện viên từ bỏ bảo thủ. Ép đi ra công. Đến thời điểm nhưng là có đẹp đẽ. Nhận được bóng đá sau khi Robben điều chỉnh một hồi. Chimbonda đã xoay người hướng về hắn đập tới. Làm Hà Lan đội tuyển quốc gia đội hữu. Van der Sar rõ ràng Robben ở tình huống như vậy hầu như là không thể truyền bóng. Hắn di chuyển nhanh chóng. Giam giữ Robben sút gôn góc độ. Chimbonda cùng Kompany đều ở hướng về Robben di động. Chỉ phải phối hợp được. Lần này tấn công nguy cơ hoàn toàn có thể an toàn hóa giải. Ngay ở mọi người đều cho rằng Robben gặp truyền bóng địa thời điểm. Ngay ở Forest phòng thủ trọng tâm đều cấp tốc chuyển đến trên người hắn thời điểm. Robben nhưng truyền bóng. Hắn đem bóng đá quét về phía trung lộ. Drogba sút gôn. Tuy rằng trước mắt còn có người. Ma thú vẫn như cũ không chút do dự lên chân đệm bóng. Hắn biết một khi đem bóng đá dừng lại mới là thật không có cơ hội. Bóng đá không có phi vào khung thành, mà là đánh vào Rutan Ban trên cánh tay. Ban ở xoay người dùng lưng chặn bóng địa thời điểm. Cánh tay thuận thế vung lên. Bóng đá vừa vặn đánh vào trên tay của hắn. Thế đi một giảm, bị giám trở về job út truyền dài đá ra ngoài. Ngay ở Forest fan bóng đá chuẩn bị hoan hô chính mình đội bóng tránh được một kiếp thời điểm. Trọng tài chính chói tai địa tiếng còi hưởng lên. Ở bên trong vùng cấm cầu thủ Chelsea tất cả đều giơ lên cao cánh tay. Hướng về chạy tới trọng tài chính ra hiệu đối phương bóng ném phạm quy. Rutan Ban bóng ném. Này quá rõ ràng. Thậm chí không cần pha quay chậm chiếu lại. Bình luận viên hưng phấn quát. Tuy rằng không có ghi bàn. Thế nhưng tình huống này cùng ghi bàn cũng không kém là bao nhiêu chứ. Bế tắc sắp bị đánh vỡ. Cân bằng thiên bình đã nghiêng. Trọng tài chính ngón tay hướng về chấm phạt đền. Không do dự chút nào, không nghi ngờ chút nào penalty. Nottingham Forest cầu thủ đều choáng váng. Rutan Ban quỳ trên mặt đất hai tay ôm đầu. Hắn đương nhiên biết mình bóng ném. Nhưng hắn không phải cố ý. Vấn đề là bây giờ nói cái này trọng tài chính căn bản sẽ không tin tưởng. Bằng không bất luận cái nào bóng ném phạm quy trái đất viên cũng có thể nói mình không phải cố ý. Đi tìm trọng tài chính biện giải không dùng được. Hắn quỳ trên mặt đất đầy đầu đều hối hận ta tại sao muốn đem tay vung lên đến nha. Hắn không nghĩ tới. Chính mình xấu xí tay. Này bóng liền trực tiếp phi vào khung thành. Mặc dù là một cái penalty. Khỏe ngạt còn có một lần quyết định bóng có hay không vào cửa cơ hội. Cái khác Forest cầu thủ thì lại vây nhốt trọng tài chính. Hướng về cầu mong gì khác tình. Cho thấy Ban không phải cố ý phạm quy. Hắn là vô ý bóng ném. Là bóng tay chân. Không phải tay chơi bóng. Vô dụng. Diện đối với những người này giải thích. Trọng tài chính liên tục lắc đầu. Làm ra phán phạt làm sao có khả năng thay đổi. Huống hồ ta tận mắt đến hắn bóng ném. Hiện tại không phải là tự mình hoài nghi cùng phê bình thời điểm. Nhìn thấy trọng tài chính phán đá penalty. Mourinho từ chỗ ngồi nhảy lên. Hắn không thể chờ đợi được nữa cùng người ở bên cạnh ôm ấp chúc mừng. Trước sân bức cướp rốt cục để hắn cướp được một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Dùng cái này penalty đến kết thúc Nottingham Forest cái này mùa giải địa điên cuồng thực sự là ở. Thích hợp có điều. Một mặt khác, đan trợn to hai mắt nhìn trên sân. Hắn không thể tin được chính mình xem tất cả. Nhọc nhằn khổ sở dữ. Hắn lại ngẩng đầu liếc về phía màn ảnh lớn. giữ 6-18 phút, còn kém 2 phút liền đến 70 phút, lại bị phán penalty. Này quá chọc ghẹo người. Này tính là gì? Này tính là gì? Hắn lẩm bẩm nói, trong giọng nói đã có nồng đậm địa tức giận. Này tính là gì? Đường ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ đan vai một hồi. Hay là sự tình không có gay gâu đến ngươi cho rằng mức độ? Đan quay đầu trừng mắt hắn. Ta cho rằng cái tình trạng gì? Đường không hề trả lời hắn. Chỉ là nhìn đứng ở trước cửa liên tục lay động hai tay làm đơn giản động tác nóng người Van De Sa. Nhìn thấy Đan ở ghế huấn luyện viên phía trước phát hỏa. Mourinho trên mặt xuất hiện mỉm cười. Đối thủ mất đi bình thường tâm. Chính mình liền thắng một nửa. Tâm lý chiến ở bóng đá thi đấu bên trong cũng rất trọng yếu a. Hắn hầu như đã có thể nhìn thấy thắng lợi nữ thần đang hướng về mình vẫy tay. Hơn nữa này thắng lợi nữ thần còn một thân Athen nữ tế ti trang phục. Mourinho trên mặt mang theo dày đặc ý cười. Trong lòng tính toán chờ thi đấu sau khi thắng lợi. Hắn phải như thế nào ở trong lời nói báo hiệp một mũi tên mối thù. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 85, giao chiến cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.